Ông xã nhà giàu luôn tự ăn giấm của mình. Chương 32, làm thần tiên. Góc truyện audio.com. Đảo mắt, lại qua một tuần, cửa hàng bánh ngọt Nhất Thính của Tô Ý Nhiên càng làm càng náo nhiệt. Sau khi bán bánh lấm lem giới hạn, cậu liên tục bán bánh ngọt lấm lem, bánh lấm lem lạnh và trà sữa lấm lem. Vừa bán ra series này lại chiếm được tiếng vọng nhiệt liệt. Ngoại trừ series bánh lấm lem, series đồ ngọt đầu tiên mà Tô Ý Nhiên bán ra là bánh sữa đậu nành hộp vân vân cũng được yêu thích rộng rãi. Bao gồm cả bánh ngọt phổ thông khác cũng nhất trí được khen ngợi. Phàm là khách đến thử qua, phần lớn đều biến thành khách hàng quen của cửa hàng. Đương nhiên, hot đồng thời cũng sẽ có tiếng xấu. Đặc biệt là chê y mạng, cách một tầng mạng, bánh ngọt Nhất Thính, series lấm lem cùng bản thân Tô Ý Nhiên được để ý càng nhiều. Fan càng nhiều, ngược lại, tiếng xấu cũng sẽ bắt đầu nhiều. Có người nói bánh ngọt Nhất Thính đang xít đinh. Đây ở một mức độ nào đó là sự thực. Đặc biệt là trước đó, cửa hàng xác thực đang xít đinh rất thích hợp. Có người nói hiện giờ phần lớn người chê y mạng khen ngợi Nhất Thính đều là thủy quân, bao gồm lần trước Bích V ở hội ăn thử bánh lấm lem. Đều bị Nhất Thính dùng tiền thu mua, ngồi đợi Nhất Thính PR đến mất hết vốn liếng. Ngôn luận này lập tức khiến cho Bích V ăn thử phản hồi. Internet đã bởi vì chuyện này tới lui lui cãi hai vòng. Nhóm Bích V nhiều fan, căn bản là đánh trực diện. Gần đây dần dần có lời bàn luận nhắc tới Tô Ý Nhiên livestream. Bởi vì Tô Ý Nhiên lúc livestream chưa từng lộ mặt. Đám người này cho là streamer căn bản không dám lộ mặt. Trong cuộc sống hiện thực nhất định xấu đến căn bản là không có cách gặp người. Lại tự xưa IG mình siêu đẹp trai các loại ở chê y mạng. Những fan hâm mộ đến cửa hàng ăn đồ ngọt từng gặp streamer ngay lập tức không chịu. Hơn nữa phần lớn fan khác phản bác. Anti mơ hồ mang tiết tấu. Người đi đường không rõ chân tướng qua lại đứng một bên. Do đó Weibo, diễn đàn, đặc biệt là Táo Tây livestream bởi vì cái này cãi lộn đến vui vẻ sung sứa IG. Xây lầu bình luận càng ngày càng cao. Dài chia rô. Ngôn ngữ mạng có nghĩa là cố ý ca iota CS động quần chúng ăn dưa. Những thứ chê y internet, Tô Ý Nhiên chỉ đọc qua, mà không để ý lắm. Có mấy người chỉ đi chửi. Sự nghiệp nhanh chóng tăng lên. Tất nhiên sẽ xuất hiện loại âm thanh mặt trái này. Cho dù không có lý do để chửi, cũng sẽ có lý do thứ hai. Lý do thứ ba, cậu hiện tại đang suy nghĩ xây dựng thêm cửa hàng. Livestream cãi nhau lợi hại đến đâu. Series đồ ngọt đặc sắc bánh lấm lem của Tô Ý Nhiên tạng tạng lưu hành toàn mạng thế nào. Cửa hàng vẫn cứ mỗi ngày bận rộn chân không chạm đất. Theo lưu lượng khách của cửa hàng càng lúc càng lớn, khu ghế dài trong cửa hàng đồ ngọt đã không thể thỏa mãn nhu cầu. Mặc dù có hơn một nửa khách quen đóng gói đồ ngọt mang đi, nhưng vẫn có một phần khách thích ngồi trong cửa hàng, chậm rãi thưởng thức. Tô Ý Nhiên chuẩn bị xây dựng thêm cửa hàng. Cậu đang cân nhắc, muốn thuê tầng 2 hoặc bên cạnh, trang trí một chút mở bán như cửa hàng của mình. Nhưng rốt cuộc là thuê lầu 2, hay là thuê cửa hàng bên cạnh. Cậu vẫn đang nghĩ, Tô Ý Nhiên nhìn bản nháp vẽ thiết kế trang trí cửa hàng. Cầm bút ở bên cạnh tùy tiện vẽ hiệu quả mở lầu 2. Mở cửa hàng bên cạnh. Lòng do dự bất định. Bây giờ là xế chiều thứ 2. Khách trong cửa hàng không phải đặc biệt nhiều. Mấy người nhân viên cửa hàng Trương Tiểu Hồng ở bếp có thể ứng phó. Cậu hiếm thấy có lúc nhàn rỗi. Trương Tiểu Hồng hiện tại đã bồi dưỡng gần đạt. Cô thông minh, lại chịu bỏ nhiều công sức luyện tập. Trước đây còn có kinh nghiệm tương tự. Trước mắt đã biết làm tuyệt đại đa số đồ ngọt trong cửa hàng. Chỉ có mấy cái khó vẫn không thuần thục lắm. Mấy nhân viên cửa hàng cũng đều đang tiến bộ. Tin tưởng trải qua một thời gian nữa, cũng có thể hoàn toàn bắt đầu. Tô Ý Nhiên tùy tiện vẽ vài nét bút chê y giấy nháp xem cấu tạo toàn thể. Lòng nắm chắc rồi, để bút xuống, bưng nước kỳ tử bên cạnh lên, uống một hớp, nhìn mấy hạt kỳ tử màu đỏ nổi lơ lửng chê y mặt nước trong chén. Cậu đột nhiên nghĩ đến anh Đình nói phải bổ thận, không khỏi cảm thấy nóng mặt. Dường như từ khi cậu mở cửa tiệm tới nay, hai người bởi vì mỗi ngày đều vừa bận vừa mệt, thật sự có thật nhiều ngày chưa từng làm. Kỳ thực Tô Ý Nhiên thật sự len lén hoài nghi anh Đình cần bổ thận. Tuy rằng trước đó, cậu lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, bởi vì mỗi lần làm, anh Đình luôn làm cho cậu mệt nhoài, đủ loại mặt đều mất, bị làm khóc đã là nhẹ. Thế nhưng lâu không gặp mặt như vậy, Tô Ý Nhiên cũng nhớ anh Đình, nghĩ đến anh Đình nói, còn có hơn nửa tháng là quay về. Cậu không khỏi vừa mong đợi, vừa thẹn thùng, vừa sợ. Tô Ý Nhiên nhìn mặt nước trong chén thất thần, mặt hồng hồng nghĩ bậy nghĩ bạ. Đột nhiên chuông điện thoại di động vang lên, dọa cậu giật thót, luống cuống tay chân nhận điện thoại. Trong tay nghe truyền đến giọng học tỷ. Ý Nhiên, hai ngày nữa là kỷ niệm 6 năm Táo Tây Livestream thành lập. Công ty mời em tham gia hoạt động kỷ niệm thành lập. Em muốn tới không? Tâm tư Tô Ý Nhiên về tới chính sự. Cậu hỏi, cụ thể thời gian thế nào ạ? Học tỷ nói, 7 giờ đến 10 giờ tối thứ năm. Thời điểm đó sẽ mời fan tham dự giao lưu. Còn có thể lời mời minh tinh đến. Toàn bộ quá trình lễ hội hoạt động kỷ niệm thành lập sẽ đồng bộ livestream trên y trang đầu của Táo Tây Livestream. Tô Ý Nhiên biết đại khái hoạt động kỷ niệm thành lập này. Hàng năm Táo Tây Livestream đều sẽ tổ chức kỷ niệm thành lập này. Chỉ có thể mời streamer triệu fan tham gia. Đồng thời còn sẽ mời minh tinh hạng A trình diện. Mỗi lần đều sẽ được chú ý, cậu đồng ý, vâng. Lúc đó em sẽ đi. Học tỷ lại nói cho cậu một ít chỗ cần chú ý, nói chút nữa gửi quá trình tiệc và địa điểm hội trường cho cậu. Cúp máy. Tô Ý Nhiên đơn giản nhìn quy trình hoạt động một lần. Lại tiếp tục bắt đầu bận túi bụi trong cửa hàng. Đồng Đồng gần đây rất mất mát. Cô không cướp được vé vào cửa kỷ niệm thành lập của Táo Tây Livestream. Thành phố A ở ngay cạnh thành phố cô sống. 1 giờ tàu cao tốc có thể tới thẳng. Vốn là cô là chủ fan club. Muốn đến hiện trường kỷ niệm thành lập đi đầu giơ cờ thị uy tung bay cho nhất nhất. Nguyên văn là fan tu, là fan có năng lực tổ chức fan club, liên hệ kinh tế. Đúng, Đồng Đồng đã thăng cấp thành chủ fan club của nhất nhất. Không cướp được vé vào cửa. Đồng Đồng rất bất đắc dĩ. Đồng Đồng rất oan ức. Đồng Đồng không thể làm gì khác hơn là mở phòng stream chính thức ở trang đầu Táo Tây Livestream. Dự định yên lặng online coi livestream. Mới mở phòng stream, Đồng Đồng đã thấy trong phòng stream chưa phát nhanh chóng bay bình luận vèo vèo. Ngồi xổm chờ Mộc Tinh ca ca nhà Mỹ. Z nghe nói lần này mời Dương Sầm Đông đến đó. Có thật không? Táo Tây quả thật là dốc hết vốn liếng, Lộ Thanh Thanh cũng tới. Tiểu tiên nữ nhà em. Mong đợi tiểu tiên nữ hát. Trong bình luận, ngoại trừ một số ít ngồi xổm chờ streamer, tuyệt đại đa số đều đang chăm chú mấy minh tinh được mời đến lễ kỷ niệm thành lập lần này. Đặc biệt là minh tinh hạng A Dương Sầm Đông. Lượng fan lớn lúc thường không xem livestream hiện tại cũng tới ngồi chờ livestream. Đồng Đồng lăn lộn chê y Táo Tây livestream đến mấy năm. Đã tập mãi thành quen. Tiếp tục đếm giây, ngồi xổm hệ Phật chờ tiểu ca của mình. Đột nhiên, cô nhìn thấy một bình luận lướt qua, thằng xấu. Nhất thính điên cuồng xít đinh gần đây đâu. Lần này tới không thế. Phòng chừng không dám tới rồi. Đến là bại lộ diện mạo xấu. Há há há, Đồng Đồng, lửa giận của Đồng Đồng hừng hực bắt đầu rừng rực cháy. 1 giây đổi thành hình thức chiến đấu. Bùm bùm gõ chữ chê y bàn phím. Nhưng cô chưa kịp gửi đã có fan của nhất nhất mắng lại. Đồng Đồng cũng cấp tốc gia nhập chiến trường. Fan và anti của nhất nhất đánh nhau loạn xạ. Bình luận thậm chí còn đẩy hết đi bình luận về minh tinh khác. Người qua đường không rõ. Nhất Thính là ai? Hỏi mới biết. Hóa ra, Nhất Thính là chủ cửa hàng bánh ngọt Nhất Thính. Gần đây rất nổi trên Internet. Mở bán series đồ ngọt lấm lem hot cả mạng. Người qua đường biết cái này. Cũng không khỏi cảm thấy tò mò với chủ bánh ngọt Nhất Thính. Đồng đồng vội vàng chiến đấu. Bất chi bất giác thời gian trôi qua. Rất nhanh, livestream kỷ niệm thành lập bắt đầu. Một đoạn lễ khai mạc. MC ngắn gọn nói vài câu. Tuyên bố khách quý tham gia. Theo nhóm minh tinh khách quý từng người tham gia đi thảm đỏ. Ký tên, chụp ảnh, fan hâm mộ của minh tinh đều nhiệt tình dồn dập phất cờ hò reo. Bình luận có liên quan đến Nhất Thính, rất nhanh bị bình luận về minh tinh đè xuống. Đồng đồng thấy không nhìn thấy NT nữa. Cũng dừng chiến đấu, kiên trì chờ đợi tiểu ca ca của mình ra trận. Rốt cục, khi MC giới thiệu streamer, đồ ngọt Nhất Thính nhà tôi. Ra trận, thân ảnh Tô Ý Nhiên xuất hiện ở cuối thảm đỏ. Cậu đi tới khu ký tên dưới đèn tụ sáng. Các loại bình luận vừa rồi đang thảo luận về minh tinh quỷ dị an tĩnh chốc lát. Tô Ý Nhiên ký tên. Quay người chào hỏi khán giả qua ống kính. Nhưng bởi vì lần đầu tiên trải qua trường hợp này. Nhất thời không tìm được ống kính. Ngắn ngủi bối rối một chút. Cuối cùng cậu dưới sự nhắc nhở của đạo diễn mới nhắm ngay ống kính livestream chào hỏi. Mím môi nở nụ cười. Lộ ra lúm đồng tiền nhạt bên má phải. Chấm chấm chấm. Mãi đến khi thân ảnh Tô Ý Nhiên biến mất trong ống kính. Đi tới ghế bên dưới. Bình luận như là mới sống lại. Phản ứng lại tôi chết đây. Oa oa oa đây là tiểu ca ca thần tiên gì thế. Đủ má. Oa oa oa tôi. Được. Gặp. Thần. Tiên. Rồi. Đờ mờ. Mị chết thế nào. Lúm đồng tiền giết tôi, mặt bị đánh sưng lên. Thật là đẹp quá hiu hiu hiu hiu, không tìm được ống kính cũng đáng yêu quá. Vừa nãy chó sủa inh người đâu. Mặt sưng không có cách nào rồi chứ gì ha ha ha ha ha, tôi bị ca ca giết. Bình luận điên cuồng vèo vèo. Tô Ý Nhiên không biết trong bình luận quét cái gì. Cậu dựa theo quy trình của tiệc kỷ niệm thành lập. Theo dõi chương trình, tham gia game. Giao lưu với fan, lên đài nhận thưởng, streamer xuất sắc nhất mục sinh hoạt, học tỷ không nói với cậu còn có giải thưởng có thể nhận. Hẳn là muốn cho cậu niềm vui bất ngờ. Cậu đích xác rất kinh hỉ. Sau khi nói cảm ơn nhận giải xong, cậu trở lại ghế của mình. Streamer ngồi bên cạnh cười nói với cậu. Chúc mừng, Tô Ý Nhiên cười cười. Cảm ơn. ID của streamer bên cạnh này tên là Mộc Tinh Thời Dã, vốn là streamer nhân khí cao nhất mục sinh hoạt, chỉ là bị loại hình đề tài livestream hạn chế. Người follow chậm chạp không đột phá mức 5 triệu. Tô Ý Nhiên có nhiệt độ kéo dài trên y mạng duy trì mới đột phá con số này. Nếu như không phải như thế, giải thưởng này vốn là của Mộc Tinh Thời Dã. Mộc Tinh Thời Dã dùng dư quang nhìn Tô Ý Nhiên, bình tĩnh rời tầm mắt, nhìn trên y đài còn đang tiến hành trao giải. 3 tiếng kỷ niệm thành lập livestream kéo dài, rất nhanh đến 10 giờ. Sau một đoạn biểu diễn bế mạc, cuối cùng cũng kết thúc. Livestream kết thúc, mọi người dồn dập đứng dậy, lần lượt tự rời sân. Tô Ý Nhiên không lập tức đi ngay. Cậu chờ người đi gần hết mới đứng dậy rời sân, chuẩn bị đến hậu trường tìm học tỷ, biểu đạt cảm ơn trực tiếp. Lúc này đột nhiên nghe đến bên phải có người gọi cậu. Tô Ý Nhiên, cậu quay đầu nhìn lại, thấy được Hàng Tử Khôn. Tô Ý Nhiên lễ phép cười với hắn. Chào cậu, chỉ là trong lòng cậu nghi hoặc, tại sao Hàng Tử Khôn lại ở chỗ này? Hàng Tử Khôn có lẽ là biết nghi ngờ của cậu. Hắn cũng cười cười. Tôi là nhà tài trợ của kỷ niệm thành lập Táo Tây Livestream. Đương nhiên ở đây. Làm sao? Thấy kỳ quái à? Tô Ý Nhiên mỉm cười. Lắc lắc đầu. Không, tôi còn có chút việc. đi trước đây. Chờ đã. Hàng Tử Khôn gọi cậu lại. Hắn hỏi Tô Ý Nhiên. Lần trước nghe cậu nói, Cố Uyên Đình nhà cậu đi làm ở tài chính Vị Hoa. Top 500 thế giới. Có đúng không? Tô Ý Nhiên không rõ. Khẽ gật đầu, nghi hoặc nhìn hắn. Hàng Tử Khôn nhìn Tô Ý Nhiên cười. Trong nụ cười có chút trào phúng. Cùng ác ý, nhưng tôi có bạn làm quản lý cao cấp ở tài chính Vị Hoa. Cậu ta nói cho tôi. Trong tài chính Vị Hoa, căn bản không có nhân viên tên là Cố Uyên Đình. Tô Ý Nhiên ngây ngẩn cả người. Tác giả có lời muốn nói. Cố mỗi ngày đều cảm thấy rất hoảng loạn Uyên Đình. Hoảng rồi bẹp. JPG, cách chương.